Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 740, ngẫu nhiên gặp hỗ trợ. Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó cảm thấy không đúng, chính là bắt nguồn từ chuyện này đối với hoàng nước men chén nhỏ thực sự quá tinh xảo. Minh Triều sứ men vàng khí kỳ thực là thiết hoàng nước men. Nó là lấy thiết để thuốc màu. Ở nhiệt độ thấp oxy hóa bầu không khí bên trong đốt thành. Minh Hồng Vũ hướng tức có nung. Sau lần đó Minh Thanh hai đời các đời cháy lan. Hầu như chưa bao giờ gián đoạn. Chính là sứ men vàng khí bên trong đại tông cùng chủ lưu giống. Đến tiên đức thời kỳ. Chế tác công nghệ so với trước đây có cải tiến. Không còn trực tiếp làm nước men với sáp thai trên. Mà là trước tiên quải một tầng ngọt nước men trắng. Đốt thành sau lại bao trùm hoàng nước men. Tráng men thường thường có vẻ nông cạn. Màu sắc thanh nhã. Vỏ cam văn hiện tượng tương đối rõ ràng. Thành hóa thời kỳ lại có cải tiến. Mà hoàng trị thời kỳ sứ men vàng bị hậu nhân ca tụng là Minh Thanh chi quan. Cùng thành hóa khí so với. Hoàng trị hoàng nước men màu men càng hiện ra mềm mại. Uyển tự gà dầu. Cố lại gọi là vàng nhạt. Kê du hoàng. Nhưng chính là thịnh cực mà suy. Chính đức hoàng nước men ti thừa kế trước đây di vận. Làm thế nào cũng thiêu không ra hoàng trị thời kỳ mùi vị cùng cảm giác. Màu vàng so với hoàng trị khí hơi thơm. Có làm lão chi hiềm. Mà ra tĩnh hoàng nước men màu men càng sâu. Mềm mại cảm giác đã tốn rất nhiều. Hiếm có chất lượng thượng thừa tác phẩm xuất sắc. Vì lẽ đó vấn đề liền đến. Lấy ra tĩnh thời kỳ ở hoàng nước men trên công nghệ trình độ. Là rất khó chế ra phẩm chất như thế tinh xảo hoàng nước men chén nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải là không có bất ngờ khả năng. Nhưng này đã để Mạnh Tử Đào nổi lên hoài nghi chi tâm. Sau đó, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ chuyện này đối với hoàng nước men bắt mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Trong lòng cảm khái, nếu không là hắn hiện tại kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa lại có dị năng. Không phải vậy thật không dễ dàng nhìn ra đây là một đôi hàng nhái. Đại gia chờ đợi Mạnh Tử Đào giám định kết thúc. Nhưng chờ đợi hồi lâu. Mạnh Tử Đào đều không có dừng lại. Lục Lâm Na bởi vì đối với đồ cổ giám định không quá dài. Còn tưởng rằng đây là tình huống bình thường. Nhưng Hạo Uyển Dịch cùng Vu Vi Cương nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Vu Vi Cương không nhịn được hỏi. Tử Đào. Chuyện này đối với bát có phải là không đúng vậy? A, Lục Lâm Na rất là kinh ngạc. Đây là đưa cho ta ra ra. Sẽ không có sai chứ? Hơn nữa, Tiểu Lộ cũng không phải lần đầu tiên đưa ra ra đồ sứ. Đều là ở cùng một nơi mua. Sẽ không có vấn đề chứ? Vu Vi Cương nói. Lì Na, người đối với đồ cổ không biết. Trên thực tế, coi như mấy chục năm kinh nghiệm lão tiền bối đều có nhìn lầm thời điểm. Coi như ở cùng một nơi mua, cũng bất định có thể bảo đảm là chính phẩm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng là như vậy, đặc biệt hiện tại cao phỏng hàng quá nhiều. Coi như một ít kinh nghiệm phong phú chuyên gia đều sẽ bị lừa. Vì lẽ đó tại đây hành đả nhãn là chuyện rất bình thường. Còn này một cái, chính là một cái đủ để lấy giả đánh cháo cao phỏng. Mạnh Tử Đào cặn kẽ giải thích chuyện này đối. Với hoàng nước men chén nhỏ vấn đề, trên căn bản cơ bản trên cùng chính phẩm không có gì sai biệt. Có vấn đề chỉ là chi tiết nhỏ bộ phận mà thôi. Sư phụ già đụng với đều có thể đả nhãn cao phỏng. Cho nên nói, cửa hàng đồ cổ thu thập thời điểm, nhìn lầm cũng là có thể. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, cụ thể là tình huống thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Vu Vi Cương nghe xong lời này, suy nghĩ một chút, đối với thê tử nói rằng, ta cảm thấy việc này nhất định phải cùng ra ra ngươi nói rõ ràng. Nếu như là hiểu lầm còn nói được, vạn nhất cố ý đem giả xem là thật sự, vậy thì quá đáng ghét. Lục Lâm Na lắc lắc đầu, nào có ngươi nghĩ tới như thế không thể tả, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thật muốn bị ra ra nhìn ra đồ sứ có vấn đề. Bọn họ không phải cái được không đủ bù đắp cái mất sao? Vu Vi Cương vẫy vẫy tay. Ta cũng không nói bọn họ nhất định có vấn đề. Nhưng việc này ai lại biết đây? Nói không chắc bọn họ gan to bằng trời đây. Lục Lâm Na nói, bọn họ xác thực vẫn nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đem bọn họ nghĩ tới như vậy xấu a. Vu Vi Cương vung vung tay. Được rồi, chúng ta không cần thiết vì chuyện như vậy tranh. Ngươi xuống về Hồng Kông, đem việc này cùng Gia Gia nói một chút. Thị phi đúng sai tự có lão nhân ra người phán đoán. Lục Lâm Na gật gật đầu. Nàng vẫn cảm thấy biểu muội mình một nhà tuy rằng có như vậy vấn đề như vậy, nhưng cố ý như thế ác liệt lừa dối trưởng bối nên vẫn là làm không được. Sau đó, Vu Vi Cương một nhà mang theo Mạnh Tử Đào cô dâu mới ở Bằng Thành chơi mấy ngày. Vừa vặn là quốc khánh trong lúc, phi thường náo nhiệt, mọi người cũng đều chơi đến mức rất tận hứng. Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương cáo từ, sau khi liền xuất phát đi tới Dĩnh Đô, tham gia đại quân hôn lễ. Mạnh Tử Đào mang theo Hạo Uyển Dịch từ nhà ga lối ra, mở miệng đi ra, liền nhìn thấy đã khôi phục hài lòng đại quân. Mạnh Tử Đào tiến lên nghênh tiếp, nói rằng, nói cho ngươi không phải tới tiếp chúng ta, làm sao trả lại. Đại quân cười hắc hắc nói, ta ở nhà cũng rất tẻ nhạt, còn không bằng tới đón các ngươi, vừa vặn còn có thể sống động gân cốt một chút. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa nói chuyện, ngươi đều là nhanh làm tân lang người, chẳng lẽ còn không chuyện làm a? Đại quân nói, ta có thể có chuyện gì a? Nhà ta anh chị em nhiều, làm hôn lễ kinh nghiệm quá đủ, cũng không cần ta bận tâm. Bọn họ liền đem món đồ gì đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ cần ta ngày kia đi đón người là được. Đàm Quế Hoa nhà cách đến khá xa, tiếp nàng tất nhiên không thể thuận tiện, vì lẽ đó trước tiên một ngày đi đón người ở khách sạn trụ một ngày, ngày thứ hai đi khách sạn tiếp tân nương. Mạnh Tử Đào cười nói, đại gia đình cũng có đại gia đình chỗ tốt, giống ta cùng Uyển Dịch, đến đoạn thời gian đó, phỏng chừng hiểu được bận bịu. Có điều, thân thể ngươi dù sao vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tốt hơn, liền không cần theo chúng ta, nhà ngươi ta cũng nhận thức, đến lúc đó chúng ta gặp đi, kỳ thực thân thể ta cảm giác đã không sai. Đại quân biểu diễn một hồi bắp thịt, lấy đó chính mình không liên quan. Mạnh Tử Đào lườm hắn một cái, ngươi là bác sĩ vẫn là ta là bác sĩ a? Đương nhiên, đây là ngươi chính mình thân thể, đến lúc đó bởi vì không có tĩnh dưỡng được, dẫn đến thân thể cơ năng giảm nhiều, cũng đừng hối hận là được. Đại quân rất lưu ý chính mình thân thể, thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, hắn sẽ không có nhiều lời. Đại quân lái một chiếc từ bằng hữu cái kia mượn tới xe, đưa hai người đi tới khách sạn. Chờ thu thập xong hành lý, đã lúc chạng vạng, đại gia tìm một nhà không sai quán cơm hưởng dụng cơm tối. Sau khi ăn xong, đại quân lại đưa bọn họ về khách sạn. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào đơn độc cùng hắn nói chuyện hội thoại, dò hỏi đại quân vị kia lão đại ca tình huống bên kia. Đại quân nói cho hắn, bên kia tất cả tiến triển thuận lợi, tìm tới mấy cái Black File cứ điểm, đã ở làm tấn công trước chuẩn bị, chờ có kết quả sẽ lập tức thông báo hắn. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào mang theo Hạo Uyển Dịch đi Dĩnh Đô có tiếng cảnh điểm du ngoạn. Buổi chiều đi chơi mệt mỏi, tìm nhà quán trà uống trà nghỉ ngơi. Đi vào phòng trà, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì hắn liên tiếp ở trong quán trà nhìn thấy nghi ngờ đồng hành nhân vật. Chẳng lẽ ngày hôm nay là cái gì đặc thù tháng ngày? Đồ cổ hành nghề người đều tới nơi này tụ hội, vẫn là nói tòa này phòng trà kỳ thực không bình thường. Mạnh Tử Đào tuy rằng kỳ quái, nhưng ở đây lạ nước lạ cái, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, để người phục vụ dẫn bọn họ đi phòng riêng. Chính đi tới cửa thang gác thời điểm, Mạnh Tử Đào bước chân dừng lại, đột nhiên nhìn thấy Trần Trọng Phong cùng một vị người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chính đang nói chuyện phiếm. Cũng là xảo, vào lúc này, Trần Trọng Phong vừa vặn nâng chung trà lên, đầu hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ bên này quay lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mạnh Tử Đào mang theo Hạo Uyển Dịch đi tới, lẫn nhau giới thiệu một chút, cười nói, vẫn đúng là đủ xảo, không nghĩ tới ở đây đều có thể gặp phải ngươi. Ta nhưng là địa chủ, ta ở đây cũng rất bình thường đi. Trần Trọng Phong có chút ít oán giận địa nói. Đến là ngươi, đến Dĩnh Đô đến cũng không biết nói với ta một tiếng. Còn có bắt hay không ta làm bằng hữu à? Mạnh Tử Đào cười nói. Lúc này ta là tới tham gia bằng hữu hôn lễ. Chuẩn bị qua mấy ngày mới liên hệ ngươi. Còn hiện tại, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đánh quấy nhiễu chúng ta hai người thế giới chứ. Hạ Uyển Dịch hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Coi như ngươi có lý. Tạm thời nên tha cho ngươi một mạng. Trần Trọng Phong tiếp theo giới thiệu. Nhắc tới cũng là xảo. Vị này chính là bằng hữu ta Lục Cao Hành. Hắn có thể có chút sự tình muốn phiền phức ngươi một hồi. Mạnh lão sư, ngưỡng mộ đã lâu. Lục Cao Hành khách khí lên tiếng chào hỏi. Mạnh Tử Đào khách khí về trả lời một câu. Hỏi tiếp, không biết Lục tiên sinh có chuyện gì muốn ta xử lý. Lục Cao Hành nói, chúng ta đến phòng riêng nói chuyện. Ngươi xem có được hay không? Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Sau khi mọi người liền dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới trên lầu một gian phòng riêng, để người phục vụ dâng trà. Mạnh Tử Đào liền hỏi nghi vấn trong lòng. Ta xem quán trà này, thật giống có không ít đồng hành ra vào a. Là ngày hôm nay có cái gì hoạt động sao? Trần Trọng Phong nở nụ cười. Xem ra như là oai đánh chính. Vừa vặn chọn quán trà này a. Nói thật với ngươi đi. Quán trà này ông chủ là chúng ta Dĩnh Đô nghề chơi đồ cổ một vị tiền bối. Người nguyên rất tốt, thường thường có người nắm đồ vật lại đây. Xin hắn trưởng nhãn hoặc là bán cho hắn. Trong quá trình này, có mấy người coi trọng lấy tới đồ vật, làm giao dịch, lâu dần, nơi này liền biến thành chúng ta Dĩnh Đô giới đồ cổ một cái thoán nơi để hàng. Mạnh Tử Đào lúc này, bừng tỉnh. Chẳng trách hắn vừa nãy nhìn thấy có trưởng quỹ dáng dấp. Cũng có phổ thông tiểu thương loại hình. Được sắc sắc rất nhiều hành nghề người. Hiểu rõ một nghi vấn. Mạnh Tử Đào nói đến chính sự. Lục tiên sinh, nếu mọi người đều là bạn của Trọng Phong. Có việc ngươi nói thẳng là được. Có thể giúp ta khẳng định bang. Lục Cao Hành thở dài. Kỳ thực, chúng ta cũng là đồng hành. Ta danh nghĩa cũng có một nhà bán đấu giá công ty. Hơn nữa ở Dĩnh Đô đã kinh doanh 5 năm, danh tiếng cũng không tệ. Nhưng hiện tại, ta công ty này xảy ra chuyện, chỉ có thể đóng cửa. Bán đấu giá công ty nhân vật, Trừu Tượng Địa nói kỳ thực chính là một cái đứng giữa người. Liên tiếp buôn bán hai bên, đây là bên ngoài nhi trên. Ngầm sự tình liền không nói được rồi. Có lẽ sẽ liên quan đến rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng mặt tối. Nhưng nói như vậy, một nhà bán đấu giá công ty hạt nhân lực cạnh tranh chính là món đồ đấu giá. Hết thảy công tác đều là quay chung quanh món đồ đấu giá mà đến. Trong đó liên quan đến khách hàng quan hệ, liên quan đến thị trường, liên quan đến xí nghiệp quản lý vân vân. Nắm trong đó khách hàng quan hệ tới nói. Đại bán đấu giá công ty, hàng hiệu bản thân liền có một loại sức hiệu triệu cùng tín nhiệm học thuộc lòng sách. Nâng cái rất đơn giản ví dụ, người muốn bán một tràng giá trị hơn 10 triệu biệt thự, sẽ tìm thực lực hùng hậu công ty lớn bán ra đây. Vẫn là công ty nhỏ, tin tưởng không cần phải nói cũng biết, đại gia nhất định sẽ lựa chọn người trước, như vậy mới sẽ thả tâm. Mà bán đấu giá công ty cũng là như vậy, trừ phi ủy thác trong lòng người có quỷ, nếu không... Ai lại sẽ tìm một nhà danh tiếng có vấn đề bán đấu giá công ty đây? Bởi vậy, tư bản hùng hậu, danh tiếng hài lòng bán đấu giá công ty, sẽ càng làm càng mạnh, mà một ít công ty nhỏ thì lại chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn. Vạn nhất gặp phải thị trường thảm đạm, vậy cũng chỉ có thể đóng cửa xong việc. Nhưng hiện tại thị trường chính vượng, trừ phi là kinh doanh không tốt, không phải vậy nên không đến nỗi đóng cửa. Mà Lục Cao Hành bán đấu giá công ty đã mở ra 5 năm. Nếu như kinh doanh không tốt vậy còn không là đã sớm đóng cửa. Như thế xem ra, chính là gặp phải chuyện khác. Cho tới Lục Cao Hành gặp phải vấn đề cũng rất đơn giản. Chính là công ty ra nội quỷ. Mà cái này nội quỷ vẫn là hắn mời chuyên gia giám định. Công ty đóng cửa kết cục cũng là không thể bình thường hơn được. Lục Cao Hành cười khổ nói. hắn trước đó theo đè sắp xếp chế tác vài kiện cao phòng, chờ bán đấu giá sau khi thành công, vơ vét tiền liền chạy ra ngoại quốc đi tiêu xái. Nhưng ta có thể cho hại thảm, khổ tâm kinh doanh 5 năm bán đấu giá công ty, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó đóng cửa. Mạnh Tử Đào cũng có thể rõ ràng hắn sự bất đắc dĩ. Bán đấu giá công ty là dựa vào danh tiếng ăn cơm. Hiện tại danh tiếng không còn, khách hàng còn làm sao có thể tin tưởng. Đối với này, hắn ngoại trừ an ủi vài câu ở ngoài, cũng không có lời nào dễ bàn. Dù sao việc này chủ yếu trách nhiệm vẫn là ở Lục Cao Hành. Bình thường bán đấu giá công ty, làm sao chỉ có một vị chuyên gia giám định làm quyết định. Vạn nhất đánh mắt đây. Vì lẽ đó cục diện bây giờ, cũng là Lục Cao Hành ngựa mình hổ bất cẩn hậu quả. Lục Cao Hành lúc này cũng tương đương địa hối hận. Ai thán nói, ta cái này cũng là tự làm tự chịu. Không trách được người khác. Chỉ quá oan ức ta mấy vị kia cẩn trọng công nhân. Lục Cao Hành dừng một chút, tiếp tục nói. Nói thực sự, chuyện này đối với ta đả kích rất lớn. Ta cũng đã không muốn lại đặt chân nghề này. Hiện ở trong tay ta còn có 20 mấy kiện nguyên bản thu thập đồ cổ muốn xử lý. Nguyên bản ta là bắt được đại đập đi tới. Nghe Trọng Phong nói cùng ngươi là bằng hữu, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi là muốn đem ngươi những người chơi đồ cổ đập xử lý. Đúng, ngươi cảm thấy thuận tiện. Chúng ta hiện tại cũng có thể đi chỗ của ta. Việc này đơn giản, chúng ta hiện tại liền đi. Mạnh Tử Đào nghe nói là chuyện như vậy, đều không có gì hay nghĩ tới, lập tức liền đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Đại gia thu thập một hồi, ngồi xe đi tới Lục Cao Hành nhà. Nhìn thấy những người đồ cổ, Lục Cao Hành mở đèn, chỉ vào trong phòng đồ cổ nói rằng, những thứ này đều là những năm này ta tỉ mỉ chọn sau khi lưu lại muốn làm chấn đập chi bảo món đồ đấu giá. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện những cổ vật này xác thực không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Hắn như vậy kiến thức rộng rãi nhìn đều có chút mê tít mắt. Có thể thấy được nơi này đồ cổ trình độ cao. Có điều, Mạnh Tử Đào nhìn thấy bên trong góc xếp đặt đến mức một cái đồ sứ lúc, hơi có chút kinh ngạc. Đi qua xem lên, đây là một con càn long quan diêu mạ vàng màu vôi bình. Nội dung vô cùng rất khác biệt. Chỉ thấy mặt trên có chỉ ông già thỏ ngồi kim loan bảo điện làm hoàng đế. Thỏ nhi đầu đội vương miện. Trên người mặc mãng long bào, ngồi ở trên bảo tọa vừa xem thỏ vừa giống như người. Nguy hồng địa màu vôi mạ vàng, hiện ra tao nhã quý giá, hội tinh xảo chán ngay ngắn, thỏ nhi mắt lấp lánh có thần. Vương miện trên sợi vàng châu báu như là thật sự, phích long bào cùng thắt lưng ngọc, cẩm văn chức long đi tuyến cùng ngọc thạch khảm nạm, đều có thể nhìn ra. Tinh tế diễm lệ, văn chương miêu tả không ra. Dưới thủ có mạ vàng chữ triện tân mão, hai chữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.